Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 70, góc truyện audio.com, chạy trốn, Đông Phương Lăng cũng không phát hiện tình cảnh nguy hiểm lúc này, ngược lại lại đối với chiêu phi diệp loạn vũ của Thủy Y Họa có hứng thú. A ha, chiêu này thật đẹp, ta cũng đến, Đông Phương Lăng vui cười một tiếng, động tác linh hoạt nhảy lên đến một gốc cây đại thụ, hai tay khua loạn trên cành cây, cả bàn tay đầy lá cây. Nhàn nhã bay đến đám thị vệ đang bay tới, rồi sau cấp tốc xoay tròn áo choàng màu xanh theo động tác xoay tròn bay lên, có vẻ phiêu giật đến cực điểm, vô số chiếc lá hóa thành ám khí từ trên người hắn bay ra, giống như một nhánh cây màu xanh, lúc này vạn lá bay xuống, cảnh sắc đẹp cực kỳ, chính là đám lá này lại có thể trong khoảnh khắc lấy máu người. Thủy Y Họa ở một bên xem, miễn cưỡng trợn trừng mắt. Đông Phương Lăng, lão nương thật sự là bội phục ngươi, giờ là lúc nào thế mà ngươi còn ở đó biểu diễn? Còn không mau đi, Đông Phương Lăng biểu diễn xong, một cước đá văng vào vài thị vệ đang chạy tới, quay đầu hướng về phía Thủy Y Họa hô to một tiếng. Thủy Y Họa sử dụng nội công, bước chân nhẹ nhàng, nháy mắt liền đến bên người Đông Phương Lăng, hai người để khí hướng tường viện bay đi. Một đám phế vật, Đoan Mộc Toái Phong sắc mặt âm trầm. Dưới tay hắn những người có chút thực lực đều bị phái đi ra làm việc, còn lại đều là một ít thị vệ trình độ trung đẳng, như thế cũng đã coi như là một ngàn chọn một trong đám thủ vệ vương phủ quanh kinh thành rồi. Hắn không nghĩ tới Bạch Y Họa khinh công cao như thế, hai ngày này ở trước mặt hắn ẩn giấu quả thật là sâu. Lấy cung tên đến, mím môi lại từ từ cong lên, Đoan Mộc Toái Phong nhìn theo hai bóng lưng lập tức sẽ rời đi vương phủ, một xanh một trắng, cuối cùng ánh mắt dừng tại bóng dáng màu trắng như tuyết. Cấp dưới nhanh chóng mang tới một cây trường cung, toàn thân được chế tạo từ chất liệu thượng đẳng, ba khỏa ngọc hồng bào nằm ở giữa thân cung. Mọi người chỉ liếc mắt một cái liền biết đây là một cây cung tốt nhất. Đoan Mộc Toái Phong ánh mắt gần như điên cuồng mà dính tại điểm trắng trong bóng đêm, trong mắt vẫn không nhúc nhích, bên trong lại bắt đầu khởi động quay cuồng, đó là lửa giận, có lẽ còn kèm theo một ít cảm xúc khác. Hắn Đoan Mộc Toái Phong cả đời này chán ghét nhất chính là người khác lừa gạt phản bội. Liền tính hắn từng đã thưởng thức người này, nhưng hiện tại người này phải vì bản thân nói dối mà trả giá thật nhiều. Trường cung bị kéo đến hết mức, mũi tên nhắm thẳng điểm trắng càng ngày càng nhỏ, trên tay lực đạo buộc chặt nổi gân xanh, ngừng lại một lát tay đột nhiên buông lỏng. Tên dài cắt qua hư không, xé gió mà đi, ngay cả không khí giống như đều bị xuyên thấu phát ra âm thanh bén nhọn. Thủy Y Họa chính vận công đề khí, cho dù màng tai khẽ nhúc nhích đem tiếng động dị thường thu vào trong tai, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cố gắng tận lực tránh né mũi tên này. Chẳng qua, nếu không tránh được thì bị thương cũng không vấn đề gì, miễn không chết là được. Lúc mũi tên càng ngày càng gần, Thủy Y Họa cũng đã phát hiện vị trí mũi tên định nhắm tới. Mẹ nó, Đoan Mộc Toái Phong biến thái này thế mà nhắm ngay trái tim nàng. Đang muốn vận công tránh sang trái, ai đoán được Đông Phương Lăng một tay túm lấy nàng đến trước mặt mình, dùng thân thể bảo vệ nàng, mà mũi tên tàn nhẫn này liền cắm vào cánh tay của Đông Phương Lăng. Đông Phương Lăng đau đớn thét lớn một tiếng, một, góc truyện audio.com, hơi không nâng lên nổi cả người ngã xuống phía dưới, Thủy Y Họa lập tức ôm lấy eo hắn, mang theo hắn cùng nhau bay ra tường viện trước mặt này. Cũng may thương tổn không phải là chân, cho dù phía sau có người truy đuổi, hai người cũng bỏ xa một đoạn dài. Đông Phương Lăng, cậu thế nào? Thủy Y Họa dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện xem xét thương thế trên cánh tay Đông Phương Lăng, lời nói cũng mang theo chút vội vàng. Nàng không nghĩ tới Đông Phương Lăng sẽ vì ngăn tên cho nàng, kỳ thực liền tính hắn không có đỡ, bản thân cũng sẽ tránh đi được một mũi tên này, nhiều lắm thì thương tổn đến một ít da lông, cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Đối với hành động ngăn tên của Đông Phương Lăng, Thủy Y Họa là buồn bực lo lắng rất nhiều lại có chút quan tâm. Buồn bực chính là bản thân căn bản không cần hắn chắn mũi tên, lo lắng chính là một mũi tên tàn nhẫn như thế cũng không biết cánh tay của hắn có bị phế đi hay không. Hắn đã thay bản thân ngăn tên, Thủy Y Họa đương nhiên quan tâm thương thế của hắn. Để xuống đi, không chết được chỉ là hơi đau. Đông Phương Lăng vui tươi hớn hở cười, tuy rằng cười đến không chịu để tâm, nhưng sắc mặt thoạt nhìn đã có chút trắng. Trên người mang thuốc cầm máu không? Thủy Y Họa nhìn bộ dạng này của hắn cảm thấy tức giận, thân mình đến cùng là của hắn có phải hay không? Quả nhiên cấp dưới của Cơ Mộc Ly cũng cùng một cái đức hạnh giống hắn. Ai ra cô không nhắc nhở ta đều đã quên, hình như ta có mang theo một ít thuốc trị thương, thuốc cầm máu chắc cũng có. Đông Phương Lăng nhất thời kêu to một tiếng, đang chuẩn bị đưa tay đi lấy, kết quả không nghĩ qua là động tới cánh tay bị thương, đau gào khóc kêu lên. Thủy Y Họa thở dài một tiếng, nàng trước kia thế nào lại không phát hiện Đông Phương Lăng lại là người như vậy đâu. Tiếc cho hắn có bộ mặt quá tuấn tú, thật sự là phí của trời. Cậu đừng động, ta lấy thuốc cho cậu. Không đợi Đông Phương Lăng cự tuyệt, Thủy Y Họa đã đưa tay vào trong ngực hắn lục lọi, sờ soạng làm cho Đông Phương Lăng đỏ mặt. Trong lòng ấp úng nói, không biết được nếu ra mà nhìn thấy có phải sẽ làm thịt hắn hay không. Kết quả Thủy Y Họa từ trong ngực hắn lấy ra một đống bình sứ lớn lớn nhỏ nhỏ. Khó trách thoạt nhìn áo choàng của hắn so người bình thường rộng rãi chút, hóa ra đều dùng để đựng mấy thứ này. Bình màu xanh có hoa văn đó là thuốc cầm máu. Đông Phương Lăng hữu khí vô lực dùng cầm chỉ. Thủy Y Họa chợt nhíu mày, lấy ra thuốc cầm máu, rồi sau đem mấy bình còn lại nhét vào trong lòng hắn, đưa tay ra. Đông Phương Lăng vươn cánh tay không tổn hao gì ra, chờ nhìn đến Thủy Y Họa trợn trừng mắt sau mới giật mình, Vương Phi đây là muốn rút tên ra hộ hắn. Nghĩ đến chỗ này, Đông Phương Lăng sắc mặt nhất thời biến thành xám trắng, gì vậy, nếu cứ như vậy mà rút ra thật sự sẽ chết người. Vẫn là đợi lúc gặp sư phụ và thập nhất đi, nếu như không kịp thời rút tên ra, đoạn đường này bôn ba, miệng vết thương của cậu càng lúc càng lớn, chẳng lẽ cánh tay này cậu không muốn nữa rồi hả? Thủy Y Họa cả giận nói, Vương Phi cô biết rút tên sao? Đầu tiên phải cắt bỏ chỗ đuôi thừa ra, rồi sau đó. Đông Phương Lăng, cậu yên tĩnh một chút đi. Thủy Y Họa chặn lời hắn, thuận tay liền một chưởng đem đuôi tên cắt xuống dưới, chỉ để lại đầu tên còn cắm trong thịt. Thủy Y Họa trên người mang theo hỏa chiết tử còn có thanh. Góc truyện audio.com, đao nhỏ tinh xảo sắc bén. Đông Phương Lăng vừa thấy nàng móc ra thanh đao kia, nhất thời vui vẻ cười hì hì nói. Không nghĩ tới thanh đao nhỏ này thế nhưng ở trên người cô. Cô khả năng không hiểu được thanh đao này kỳ thực là vật bên người ra, sau này thập nhất bị phái đi Tuyết Ly Quốc tìm hiểu lai lịch của cô, ra liền đem thanh đao này tạm thời cấp cho hắn. Dù sao chỉ bạc nhận kiếm của hắn rất gây chú ý. Cô nhìn một cái đi, phía mặt trên của thanh đao còn có một đóa hoa mai đấy. Thủy Y Họa lông mày hơi nhướng lên, ta đây chẳng phải là đem mọi thứ bên người Cơ Mộc Ly đều chiếm hết rồi. Được rồi, trong lòng kỳ thực có một chút áy náy. Đông Phương Lăng nghe lời này, mới đột nhiên nhớ tới quỷ sát huyết tiên cũng ở trên người nữ nhân này, khóe miệng không khỏi giật giật. Lợi hại, Vương Phi cô thật sự lợi hại. Hai thứ vũ khí bất ly thân của gia đều bị cô hại lừa gạt đi. Thủy Y Họa cầm đao nhỏ đưa tới trên hỏa chiết tử hơ nóng, Đông Phương Lăng nhìn xem đau lòng không thôi, nữ nhân này thế nhưng đem đao nhỏ tinh xảo như vậy đem nướng. Thấy nàng cầm đao nhỏ cắt xuống vết thương của mình, Đông Phương Lăng sợ tới mức nhảy dựng lên, cô làm gì vậy? Giúp cậu lấy đầu tên ra, dùng đao hơ lửa cho sạch sẽ vệ sinh. Thủy Y Họa liếc hắn một cái, túm lấy cánh tay bị thương, nhanh nhẹn bắt đầu róc thịt lấy tên. Đông Phương Lăng kêu to một tiếng, đau đến nhếch miệng nhe răng. Không nghĩ tới chỉ đau một lúc Thủy Y Họa cũng đã lấy được đầu tên ra, ngay sau đó động tác lưu loát lại vầy thuốc cầm máu, rồi sau lại thấy nàng xé một miếng vải trên vạt áo bào của hắn, trường bào nguyên bản xinh đẹp của Đông Phương Lăng liền rách một miếng. Thủy Y Họa đem miếng vải vừa xé từ áo bào xuống buộc lại miệng vết thương, còn thắt một cái nơ con bướm xinh đẹp ở trên cánh tay hắn, vừa lòng nói. Được rồi, Đông Phương Lăng nhìn xem nghẹn họng, một khắc trước vẫn là công tử phiêu giật tuấn tú, hiện tại thấy thế nào cũng giống như một công tử nghèo túng bị đuổi chạy trối chết. Hơn nữa động tác của Thủy Y Họa rất thành thục giống như trước kia làm qua vô số lần vậy. Đi thôi, cũng không biết những người đó khi nào thì liền đuổi tới. Vỗ vỗ vai hắn, Thủy Y Họa nhấc chân đi trước một bước. Đông Phương Lăng theo sát sau đó, nghiêm mặt nói. Chúng ta phải chạy ra khỏi phạm vi thế lực của Hỏa Kỳ Vương, bằng không nếu muốn thoát đi liền rất khó. Vừa nghe lời này, trong lòng Thủy Y Họa liền bốc lên một hồi lửa quay đầu chừng hắn, nếu không phải cậu chen ngang, ngày mai sáng sớm chúng ta liền có thể quang minh chính đại rời đi, bây giờ cậu còn nói. Đông Phương Lăng bĩu môi, nói thầm, Đoan Mộc Toái Phong kia vừa thấy chính là chồn chúc tết gà, không có hảo tâm. Đúng rồi. Không biết nhớ tới cái gì, Đông Phương Lăng ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên sáng loáng, lúc ấy Vương Phi nói với Hỏa Kỳ Vương là thật sự. Cô đã tìm được biện pháp giải thị huyết cổ rồi hả? Đúng ta tìm được, nhưng là cậu còn lề mề như vậy, khẳng định chưa kịp về giải cổ độc cho ra thì đã chết thẳng cẳng rồi. Này, cô dám rủa ta chết sớm, căm giận nói, vậy cậu còn không đi nhanh, Thủy Y Họa vừa đi vừa đem áo choàng trên người xé thành những miếng nhỏ buộc vào trên cây. Đông Phương Lăng thấy nàng còn chật vật hơn cả mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, lại đối với hành vi của nàng nghi hoặc không hiểu, này, cô đem quần áo buộc ở. Góc truyện audio.com, trên cây chẳng phải là dẫn bọn họ tới, nghe xong câu hỏi của hắn, Thủy Y Họa cong miệng cười, hỏi ngược lại. Nếu là cậu đuổi theo ta trên đường nhìn đến quần áo của ta, vậy phản ứng đầu tiên của cậu là gì? Phản ứng đầu tiên là cô đã đi qua nơi đây. Nhưng nếu nhìn kỹ, những miếng rách này đều rất chỉnh tề, căn bản không giống như là quẹt vào cành cây mà rách. Đông Phương Lăng suy nghĩ một chút, phân tích nói. Thủy Y Họa vỗ tay phát ra tiếng, cười nói. Không sai, ta thấy đám thuộc hạ của Đoan Mộc Toái Phong kia luôn tự cho mình là người siêu phàm, sẽ cho rằng ta muốn lừa bọn họ, dẫn bọn họ đi theo con đường này đi. Cho nên, bọn họ khẳng định sẽ không đi theo đường mà ta treo quần áo lên, mà sẽ đi theo hướng ngược lại. Đông Phương Lăng nghe xong Thủy Y Họa giải thích nhất thời cười lên ha ha, Vương Phi thật sự là quá thông minh. Tiếng cười đến một nửa thì nhất thời im bặt, Đông Phương Lăng sắc mặt bỗng chốc tái mét. Những người đó sẽ nghĩ tới khả năng thứ hai, bị Thủy Y Họa coi tự cho mình là người siêu phàm, như vậy vừa rồi hắn cũng cho rằng. Vậy hắn cũng là người, đáng giận, thế nhưng giả vờ mắng hắn tự cho mình là siêu phàm. Thật sự là nữ nhân đáng ghét, nhưng mà hắn giống như đã hiểu vì sao chủ tử thích nàng rồi. Hai người này chính là một đôi trời đất tạo nên, da thật độc miệng, nữ nhân này cũng thật độc miệng, da thật vô sỉ, nữ nhân này cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hiện tại đã đến giờ cấm đi lại ban đêm, cửa thành chắc cũng đã đóng, chúng ta phải trèo tường thành này cũng không so với tường của Hỏa Kỳ Vương phủ ta thì không vấn đề gì, cậu còn có khí lực sao? Chê cười, khinh công của ta cũng là thượng thừa, tuy rằng cánh tay bị thương, chân vẫn là hoàn hảo vô khuyết, một cái tường thành hơn 10 trượng căn bản không làm khó được ta. Đông Phương Lăng lập tức vỗ ngực cam đoan, nhưng lạt đợi đến khi đến trước mặt Đông Phương Lăng vẫn là nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, ban ngày vào cửa thành căn bản cũng không có cẩn thận quan sát, không nghĩ tới hoàng thành của Đông Diệu còn muốn cao hơn 2 trượng so với tường thành của Hỏa Vũ. Nếu muốn một hơi bay đi lên, vậy chẳng phải là muốn mạng người, hắn xác định nếu bay đến lưng chừng mà rơi xuống, chắc chắn gãy xương. Thủy Y Họa thản nhiên liếc hướng hắn, cậu có còn giữ lại phi tiêu của đám sát thủ Phong Vân Đường không? Mấy thứ vớ vẩn đấy giữ làm gì? Đông Phương Lăng mặt không hiểu nhìn nàng, suy nghĩ một chút lập tức hiểu được quyết định của nàng. Nếu đem phi tiêu cắm vào trên tường thành, lúc vận dụng khinh công có thể mượn lực như vậy liền tính người có khinh công rất kém cũng có thể bay lên tường thành này. Đông Phương Lăng trong lòng hối hận, sớm biết sẽ có chuyện này liền cất vài cái phi tiêu trên người rồi. Không có việc gì, dùng này cũng được. Thủy Y Họa chẳng biết từ lúc nào đã lấy ra 4 cây châm bạc dưới ánh trăng, màu bạc sáng bóng chợt lóe lên. Đông Phương Lăng khóe miệng giật giật, cái gì? Châm nhỏ như vậy cắm vào trong tường căn bản nhìn không tới, cô còn trông cậy ta đạp vào nó để mượn lực. Đùa đi, nếu ta từ giữa không trung ngã xuống đất thì thật sự chết thẳng cẳng rồi. Thủy Y Họa trực tiếp kéo miếng vải từ trên áo bào của hắn xuống buộc một vòng vào châm. Đông Phương Lăng thấy sau, hai mắt bỗng dưng sáng ngời, Vương Phi quả nhiên thông minh. Thủy Y Họa, góc chuyện audio.com, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt này thấy thế nào cũng cảm thấy giống như là đang nói. Thật sự ngu ngốc, Đông Phương Lăng nhìn, ai kêu đầu óc của hắn không thể thông minh như nữ nhân này. Nhưng là hắn tuyệt không thừa nhận bản thân ngu ngốc, nếu là một người khác chắc chắn cũng sẽ không nghĩ tới biện pháp này. Thủy Y Họa vung tay lên, 4 cây châm bạc vững vàng chui vào hốc tường, miếng vải buộc trên châm còn lắc lư qua lại trong gió, hai người liếc mắt một cái có thể nhìn thấy vị trí của ngân châm. Nhanh lên, Thủy Y Họa vội vàng ra lệnh, vừa để khí bay qua, đi tới một nửa, hai chân đạp vào châm nhỏ mượn lực thay đổi một hơi sau, không hề áp lực bay lên phía trên tường thành, rồi sau bổ một chưởng đối với binh lính tuần tra còn đang ngủ gà ngủ gật. Trên tường thành binh lính tuần tra còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền phịch một tiếng ngã xuống, tiếp tục ngủ say. Đông Phương Lăng cũng bay lên, hai người lướt qua tường cao liền vội vàng chạy về một trấn nhỏ. Đến thành trấn, Thủy Y Họa dùng thỏi vàng còn sót lại mua 2 con ngựa tốt, hai người không cần dùng sức cưỡi con ngựa cao to bình tĩnh chạy tới. Đợi đến hai người ngày đêm không ngừng chạy ra khỏi lãnh thổ Đông Diệu sau, Hỏa Kỳ Vương phủ treo giải thưởng cùng lệnh bắt cũng đã đưa đến các thành trấn, chẳng qua lúc đưa đến biên thành, đã là chậm quá một bước, vài thủ vệ hối hận không thôi, sớm biết thế liền ngăn hai người này lại. Bạc a, rất nhiều bạc đều bay mất. Hình vẽ Thủy Y Họa có 5-6 phần giống người thật, nghe đồn Hỏa Kỳ Vương tự mình vẽ người này, lại có họa sĩ tài nghệ không sai vẽ lại vài chục tấm. Bảng treo giải thưởng chỉ vẽ một người, nhưng tiền thưởng lại có 2 phần, một nếu có tung tích của nam tử áo trắng, thưởng cho 100 lượng hoàng kim, 2 nếu có tung tích của nam tử áo xanh đi cùng nam tử áo trắng sẽ thưởng cho 100 lượng bạc trắng. Mọi người thở dài, hai người này khác biệt thật lớn, nếu Đông Phương Lăng tận mắt thấy, nhất định sẽ đấm ngực hô to. Đoan Mộc Toái Phong ngươi là đồ trứng thối, không chơi đãi ngộ khác biệt như vậy. Ông nội ta mới chân chính là giá trị thiên kim được không? Gia là Thanh Long hộ pháp, một trong 4 đại hộ pháp của Tiêu Giao Cung. Giá trị con người rất cao, Ra khỏi biên thành Đông Diệu, Thủy Y Họa giúp Đông Phương Lăng đổi dược, nửa ngày sau mới đi về Hỏa Vũ. Đông Phương Lăng, túp lều của sư phụ cậu bao giờ mới tới? Thủy Y Họa lau mồ hôi, hỏi. Hiện thời hai người đã đến lãnh thổ của Hỏa Vũ, Đông Phương Lăng nói rằng lều nhỏ ở trên đỉnh núi trong rừng sâu nào đó. Hai người đi đến bây giờ đã hơn 2 canh giờ mà vẫn chưa thấy đâu. Đông Phương Lăng hiện tại đầu cũng đầy mồ hôi, từng giọt mồ hôi như những hạt đậu rơi xuống đất. Nếu không phải hắn là một bệnh nhân, cũng không đến mức mệt thành như vậy, mỗi lần đi lên một chút cánh tay liền đau thêm một phần. Này, ta nhớ hẳn là nhanh đến, lúc trước khi xuống núi cũng không mệt như vậy. Đông Phương Lăng dừng một chút trả lời, Thủy Y Họa không nói gì liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục yên lặng leo núi. Người cũng không ngẫm lại, xuống núi với leo núi chẳng lẽ giống nhau sao? Có thể sao, đợi đến lúc hai người mệt đến sắp đứt hơi, rốt cục thấy được túp lều nhỏ nằm trên đỉnh núi. Đông Phương Lăng kích động suýt nữa thì rơi nước mắt, sư phụ, đồ nhi đã trở lại Đông Phương Lăng. Góc chuyện audio.com, hướng về phía túp lều nhỏ hô lớn, thập nhất, sư phụ, thanh âm quanh quẩn trong núi, Thủy Y Họa nghe được màng tai đều cảm thấy rung lên. Đợi đến hồi âm cũng yên tĩnh sau, hai người vẫn không có nghe đến đáp lại. Chẳng lẽ hai người bọn họ không có trở về? Thủy Y Họa nhíu mày hỏi. Đông Phương Lăng lắc đầu, vô cùng tự tin nói. Tuy rằng sư phụ hắn có đôi khi rất không đáng tin, nhưng là lúc này ta cố ý nói với hắn tầm quan trọng của chuyện này, và lại có kiếm thập nhất đi theo, sư phụ không có khả năng lừa ta. Nhưng, Thủy Y Họa một câu còn chưa có nói xong, trong túp lều trên đỉnh núi liền truyền đến tiếng giống to như gõ chim của người đi tuyên truyền giác ngộ. Thằng chết tiệt kia, rốt cục đã trở lại, nếu ngươi lại không trở về, lão tử liền một cước đá chết ngươi, ta tiền nhận kiếm tiểu tử làm đồ nhi rồi. Dứt lời còn nặng nề mà hừ một tiếng, đừng a, sư phụ, đồ nhi đây không phải là trở về rồi sao, vì tới gặp ngài, đồ nhi còn bị kẻ bắt cóc làm thương cánh tay. Đông Phương Lăng khuôn mặt tươi cười nhất thời biến thành khóc. Gì, tiểu tử ngươi bị người khi dễ hả? Ai, thằng hỗn đản nào dám khi dễ đồ nhi ngoan của lão tử? Tiếng nói nổi giận vừa dứt, một màu xanh từ túp lều nhỏ bay ra, đứng trước mặt Đông Phương Lăng và Thủy Y Họa. Lão nhân này đầu tóc tuy rằng đã hoa râm, nhưng cả người thoạt nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn. Tiểu lão đầu mặc một thân trường bào giống Đông Phương Lăng, vóc người không cao, thân hình vừa phải, điểm sáng duy nhất chính là khuôn mặt, không phải bởi vì tuấn tú, mà là bởi vì thoạt nhìn thập phần vui vẻ. Liền tính hắn đang tức giận, ngươi cũng cảm thấy người này giống như đang cười. Lúc này tiểu lão đầu đang dựng râu trừng mắt nhìn cánh tay bị thương của Đông Phương Lăng, hét lớn một tiếng, Lăng tiểu tử ngươi sao lại thế này? Lão tử dạy ngươi độc dược đều là uổng công à? Ngươi không biết lấy độc ra độc chết bọn họ hả, hả? Đông Phương Lăng nghe thế cười hề hề lắng nghe lão nhân dạy bảo, liên tiếp gật đầu, lần này là đồ nhi bị người ta ám toán, chưa kịp dụng độc. Sư phụ yên tâm, đồ nhi cũng không làm bại hoại thanh danh ngài. Tiểu lão đầu có thế này mới hừ một tiếng, vậy thì được, nếu ở bên ngoài làm hỏng thanh danh của ta, lão tử nhất định phải bắt ngươi đi luyện độc, đem ngươi luyện thành một độc nhân. Sư phụ còn nhắc tới độc nhân, cũng không biết độc nhân vài năm trước đến cùng có luyện thành hay không. Thủy Y Họa nghe hai người đối thoại, trong lòng cuối cùng đã hiểu Đông Phương Lăng ngu đần từ đâu mà đến. Quả nhiên là có này sư tất có này đồ, Đông Phương Lăng một khỏa mầm non tốt như vậy đã bị lão đầu đầu này dạy thành ngốc thế này rồi. Nhìn hai người này, thế mà mặc đồng phục thầy trò, lại còn thống nhất màu xanh. Tiểu lão đầu diện mạo xấu xí này đúng là vạn độc dược thánh mà người giang hồ đều biết, đối với độc dược nghiên cứu chế tạo có thể nói tinh thông, trên đời không còn một người có thể cùng người này so sánh. Kiếm thập nhất cũng từ trong nhà tranh đi ra, nhìn đến Đông Phương Lăng và Thủy Y Họa sau thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hả, vạn độc dược thánh lực chú ý vừa chuyển rời đến trên người Thủy Y Họa, trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia kinh ngạc. Đông Phương Lăng cả người căng thẳng, chẳng lẽ Thủy Y Họa thật sự là đệ tử mà lão già thu ở bên ngoài? Không cần a, sư. Góc chuyện audio.com. Phụ, tiểu nữ hoa, vạn độc dược thánh hô một tiếng, lời này mới vừa ra khỏi miệng, hắn lại vội vã lắc lắc đầu, không phải, ngươi không phải nàng, mặc dù dung mạo của tiểu nữ hoa cực kỳ giống ngươi, nhưng chỉ cần nhìn kỹ vẫn thấy có chút khác biệt. Thủy Y Họa hơi nhíu mày, ta rõ ràng mặc nam trang, lão nhân làm sao có thể nhìn ra ta là nữ tử? Hừ, lão nhân ta hỏa nhãn kim tinh, ngươi vừa mở miệng quả nhiên không phải là nàng, tiểu nữ hoa tốt xấu tôn xưng ta một tiếng tiền bối, ngươi lại dám bảo ta lão nhân. Vạn độc dược thánh mất hứng, trên cằm vài cọng râu hoa dâm run lên. Thủy Y Họa khóe miệng cong lên, lão nhân không phải chính ngươi vừa nói sao, ta chẳng qua là nói theo ngươi mà thôi. Lão nhân này bộ dáng thật sự rất buồn cười, một tiếng tiền bối này Thủy Y Họa thật sự kêu không nổi. Lăng tiểu tử, người nhanh chóng đem xú nha đầu không tức thời này ném xuống núi, lão nhân ta xem thấy nàng sốt cả ruột. Tiểu lão đầu thì khí nổi lên, Đông Phương Lăng vội vàng dỗ dành nói. Sư phụ, nàng không có ác ý, nàng chính là miệng độc, nói ra lời nói khó nghe chút, kỳ thực nữ hoa này chính là mộ danh mà đến. Nói xong, lấy khuỷu tay huých nàng một cái. Thủy Y Họa lập tức hướng hắn làm một lạy dài, nghiêm chỉnh hành đại lễ, vãn bối Thủy Y Họa gặp qua tiền bối, mong rằng tiền bối đừng để ý hiềm khích trước kia, làm cho vãn bối vào nhà đi. Vạn độc dược thánh lông mày hướng cao, ngươi họ Thủy. Chẳng lẽ ngươi là nữ nhi của tiểu nữ hoa? Thủy Y Họa vừa rồi liền có chút nghi ngờ, nghe xong lão nhân này nói đã hiểu đại khái, lúc này liền hỏi tiền bối chẳng lẽ biết mẹ ta? Nếu biết, mong rằng tiền bối nói rõ. Vạn độc dược thánh thấy nàng thái độ coi như thành khẩn, đã đem người mang về túp lều nhỏ, âm dương quái khí nói. Trước hầu hạ lão nhân ta hai ngày, chờ lão tử cảm thấy thư thái lại nói cho ngươi. Nói xong liền lắc lư trở về nhà tranh. Kiếm thập nhất nghe được vạn độc dược thánh nói, trên gương mặt không biểu cảm lộ ra một chút ý cười, có điểm như là vui sướng khi người gặp họa. Đông Phương Lăng trong lúc vô tình nhìn thấy sau, hiểu ý cười. Một nén nhang sau, nha đầu, bên này lại đấm hai lần, ai ai, không phải chỗ này, là bên này, bên này. Tiểu lão đầu nằm ở trên ghế dây mây, Thủy Y Họa đứng ở sau lưng hắn, nắm bóp bả vai cho hắn. Lão đầu đáng ghét còn biết hưởng thụ, nha đầu, lại đi nấu cho ta bình trà. Mà này, nước cần phải lấy ở suối dưới chân núi, bằng không lão nhân ta uống không trôi. Biết suối này ở đâu không, chính là phía sau núi quẹo trái rẽ phải lại quẹo trái, nhớ được tay phải sạch sẽ mới được múc nước suối. Thủy Y Họa hướng hắn cười ha ha hai tiếng, quay người lại liền nghiến răng nghiến lợi. Lão đầu đáng ghét, ngươi đây là cố ý chỉnh ta đi. Uống, cho ngươi uống, uống chết ngươi. Vì thế Thủy Y Họa cầm một cái thùng gỗ duy nhất trong nhà tranh, đi xuống dưới chân núi múc nước suối. Kiếm thập nhất yên lặng nhìn hết thảy, ánh mắt đồng tình đưa đi. Không cần nói cho nữ nhân này, kỳ thực cái thùng gỗ kia là bị thủng, Thủy Y Họa đi rồi, kiếm thập nhất tự giác đi lên phía trước tiếp tục đấm bóp cho tiểu lão đầu. Kiếm tiểu tử cũng là ngươi hiếu thuận với lão nhân. Không bằng ngươi về sau liền ở lại trên núi cùng lão già này đi. Vạn độc dược thánh híp mắt thoải mái mà rầm gì nói. Kiếm thập nhất khóe miệng giật giật không có trả lời. Đông Phương Lăng che mặt nhìn sư phụ, gocchuyenaudio.com, già mà không kính ép buộc hai cái hậu sinh, không dám đi lên hỗ trợ, hắn biết đây là lão già ác thú vị, người càng giúp đỡ người ngoài, lão nhân liền càng phải chỉnh bọn họ. Cho nên, Đông Phương Lăng vì hai người, cái gì cũng chưa nói. Tiền bối, hai ngày trước vãn bối đã nói với ngài chuyện đó, ngài xem. Kiếm thập nhất ăn nói khép nép hỏi, vạn độc dược thánh đưa tay xoa cằm, không chút để ý nói. Bằng hữu của ngươi chúng cổ độc, vậy ngươi nên đi tìm nhân tài chuyên cổ độc cùng cổ thuật mà hỏi, lão già ta chỉ biết thi độc giải độc. Kiếm thập nhất tay hơi ngừng lại, lập tức lại dường như không có việc gì tiếp tục đấm bóp, ta biết tiền bối nhất định có biện pháp, liền tính tiền bối không nghĩ tự mình rời núi, nói cho vãn bối phương pháp giải cổ độc cũng được. Đông Phương Lăng lại yên lặng che mặt, có nên nói với thập nhất hay không, kỳ thật Vương Phi đã tìm được phương pháp giải thị huyết cổ rồi. Thôi, vẫn là để cho sư phụ hắn nhiều hưởng thụ một chút hành động ác thú vị này đi. Dù sao Vương Phi còn giống như có việc muốn nhờ. Hai canh giờ sau Thủy Y Họa mang theo một thùng nước đầy đã trở lại. Vạn độc dược thánh hai mắt sáng trưng, tiểu nha đầu khinh công không sai, nhanh như vậy đã trở lại rồi hả? Ai nha nha, như là phát hiện tân đại lục, tiểu lão đầu lập tức từ ghế mây nhảy lên đến, nhìn chằm chằm thùng nước nói, nha đầu ngươi đã sửa lại thùng gỗ cho lão nhân ta rồi hả? Trong lòng Thủy Y Họa có một đám thảo nê mã, giống lạc đà Nam Mỹ không có bướu tiếng lóng cũng có nghĩa là một câu chửi bầy. Đát đát chạy qua, lão đầu đáng ghét này là cố ý ép buộc nàng, làm nàng cầm một cái thùng gỗ bị thủng đi múc nước, cũng may nàng ở dưới chân núi gặp được vài cái cọc gỗ, dùng nội lực chém thành mấy tấm ván, lại lấy ngân châm đóng mấy tấm ván bịt lại chỗ thủng. Lúc xuống núi vốn là dễ dàng, chỉ tốn thời gian khoảng 2 ly trà, lên núi tự nhiên phải sử dụng khinh công. Vạn độc dược thánh nhìn đến cái thùng gỗ bị thủng nhiều năm được sửa lại sau, tâm tình thật tốt, vén áo choàng lên, đứng dậy ngồi trở lại ghế mây, nói. Nể tình các ngươi có thành tín như vậy, có vấn đề gì cứ việc hỏi đi, có cái gì cần lão già này hỗ trợ cũng cứ việc nói ra. Thủy Y Họa cùng Đông Phương Lăng nghe xong hai mắt đồng loạt sáng ngời, kiếm thập nhất cũng là giật mình trợn tròn mắt. Lão nhân đáng chết này, ta tận tâm tận lực hầu hạ lão gần 4 ngày, còn không lại Thủy Y Họa thay lão sửa lại cái thùng hỏng. Lão là cố tình khi dễ ta đi, nhớ tới còn có chính sự kiếm thập nhất cả người tức giận chợt tắt im lặng không nói ngồi xổm xuống một bên. Ngay cả cái ghế đều không có, căn phòng này hắn đã sớm ngốc đủ. Thủy Y Họa ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm tiểu lão đầu, giọng điệu thành khẩn hỏi. Vãn bối muốn hỏi tiền bối chuyện thứ nhất chính là kiếm thập nhất hỏi ngài. Thị huyết cổ có thể có cách giải nào khác không? Vạn độc dược thánh không chút cảm giác ngoài ý muốn, ngược lại hèn mọn liếc nhìn nàng một cái, quả nhiên là có người trong lòng sẽ không cần nương, thế nhưng hỏi trước chuyện giải cổ độc mà không phải là nương ngươi. Thủy Y Họa xấu hổ, lão đầu đáng ghét này làm sao mà biết được người trúng cổ độc là người trong lòng nàng. Tuy rằng Bùi Vũ Huyên là nương trên danh nghĩa của nàng, nhưng là hai người thật sự không có nửa phần cảm tình, hơn nữa một người đã chết thật nhiều. Cốc truyện audio.com, năm, nàng đương nhiên lấy người sống làm chủ cho nên trước hỏi chuyện Cơ Mộc Ly trúng cổ độc. Vạn độc dược thánh biểu đạt bản thân khinh bỉ xong, ho nhẹ hai tiếng, không nhanh không chậm nói. Nói thật lão nhân ta đối cổ độc cổ thuật không tinh thông. Chỉ cần tìm được người tinh thông cổ độc cổ thuật chắc chắn có biện pháp rồi. Lão nhân, ngươi nói thật vô nghĩa, Thủy Y Họa ở trong lòng khinh bỉ, thấy mấy người nhìn chằm chằm bản thân, vạn độc dược thánh xấu hổ, vội vàng nói thêm, tuy rằng lão nhân ta sẽ không giải cổ độc nhưng là lão nhân ta biết những người đó sống ở chỗ nào. Những người đó, mấy người liếc nhau, trong mắt đều có kinh ngạc xẹt qua. Tiền bối nói chẳng lẽ là, tộc sáp huyết, Thủy Y Họa hỏi, vạn độc dược thánh sờ soạng chòm râu thưa của mình một cái, gật đầu nói. Không sai, chính là người tộc sáp huyết, bọn họ sống quần cư ở một chỗ thần bí. Quần cư, mấy người đồng loạt hô một tiếng, chẳng lẽ bọn họ đều sinh hoạt tại một chỗ, trong sách không phải nói. Sách vở đều viết linh tinh, vạn độc dược thánh đánh gãy lời nói của Thủy Y Họa, người tộc sáp huyết vốn là nhiều thế hệ quần cư, những người xuất hiện bên ngoài hoặc là bị đuổi ra ngoài, hoặc là chính là bản thân chống cự không nổi sự hấp dẫn của thế giới bên ngoài mà chạy ra, những người đó đều sẽ bị người tộc sáp huyết vứt bỏ hoặc đuổi bắt. Còn có, địa bàn của bọn họ chỉ có thể vào không thể ra, các ngươi nếu xông vào địa bàn của tộc sáp huyết, hoặc là ở lại trở thành một thành viên của bọn họ, đi theo bọn họ học tập luyện cổ dưỡng cổ thuật. Hơn nữa về sau đó là dân chúng hạ đẳng ở chỗ bọn họ. Cho nên, các con, các ngươi cân nhắc kỹ đi, nơi đó không nên đi. Vạn độc dược thánh vuốt chòm râu thưa thớt khuyên nhủ. Thủy Y Họa bĩu môi, ai nói bọn họ nhất định phải tới địa bàn của người khác. Không dối gạt tiền bối, ta đã tìm được biện pháp giải cổ, chính là không xác định được phương pháp này có đúng hay không thôi. Thủy Y Họa nói, kiếm thập nhất hai mắt đột nhiên nhìn nàng, sáng rọi. Hả, nói từ ta nghe xem, vạn độc dược thánh hiếu kỳ nói, chỉ cần tìm được phệ hỗn hoa và máu của rắn xanh lục hòa lẫn với máu của người thi cổ, liền có thể dẫn cổ trùng trong cơ thể của người bị trúng cổ. Vạn độc dược thánh sau khi nghe xong, ha ha cười hai tiếng. Thủy Y Họa không hiểu nhìn hắn cười, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, vạn độc dược thánh lập tức lại tung ra một cái xem thường vĩ đại, ta nói nha đầu a, không có người nào nói cho ngươi biết rằng hai thứ đó chỉ có ở trong địa bàn của tộc sáp huyết à. Thủy Y Họa tức giận đến suýt nữa thì phun ra một búng máu. Thảo, nê, mã gào thét mà qua. Cách chương.